Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575. Thứ kích động hận không thể quất chết nàng. Đông Phương Yếm Thế thanh âm rất rõ ràng có cay đắng. Hắn không ngừng ở tiếp dẫn chỉ bên cạnh đi tới đi lui. Có đứng ngồi cảm giác bất an. Sư phó, làm sao vậy? Có phải hay không cảm giác mami vóc người càng ngày càng tốt? Vì thế ngươi xem kích động. Chu Bảo Bảo đi xuống liếc mắt nhìn. Lúc này, Chu Thuần toàn thân bị kim hoàng sắc quang mang vây quanh. Những thứ ấy kim hoàng sắc quang mang, như một tia tàm ti, tiến vào trong cơ thể nàng, của nàng vùng đan điền, có một nhỏ vòng xoáy, không ngừng hấp thu tiếp dẫn chỉ năng lượng. Kích động a, kích động hận không thể quất chết nàng. Đông Phương Yếm Thế vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Sư phó, mấy trăm năm tiền ngươi liền nhật tư đêm chờ mong muốn mami tu luyện. Hiện tại tại sao lại không vui? Chu Bảo Bảo nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hỏi, tu luyện muốn hấp thu chính là thiên địa linh khí. Nàng tu luyện là thần thuật, là sinh mệnh thuật, việc tới sát tự nhiên vậy lại càng tới sát sinh mệnh. Càng muốn hấp thu thiên địa linh khí, nàng bây giờ là đang làm gì a? Làm gì? Chu Bảo Bảo sau đó lời của hắn hỏi, nàng là đang hút thu tiếp dẫn chỉ năng lượng a, vậy có thể lượng là có thể tùy tiện hấp thu a. Liền tiên tôn đều không rõ điều này có thể lượng rốt cuộc là cái gì. Nàng cư nhiên cứ như vậy tùy tiện hấp thu, Đông Phương Yếm Thế nhịn không được kêu rên lên tiếng. Lời của hắn, nhượng tiếp dẫn chỉ người chung quanh đều quá sợ hãi, duy chỉ có Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai phụ. Tử, Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nói, Bảo Bảo con tưởng rằng là chuyện gì chứ, sư phó ngươi cũng quá ngạc nhiên đi, mami luôn luôn cũng không ấn bài lý ra bài, ngươi cũng không phải không biết không được, ta phải ngăn cản nàng, nếu không, tất cả đều xong đời. Đông Phương Yếm Thế biết Chu Thuần là không ấn bài lý ra bài. Việc khác, nàng lời như vậy, Đông Phương Yếm Thế là thập phần thưởng thức. Nhưng là chuyện này, quan hệ đến nàng tu luyện công pháp, cùng với tu luyện tiền đồ, tuyệt đối không thể có chút sai lầm đi, sư phó. Bình tĩnh a, sư phó. Chu Bảo Bảo lập tức bổ nhào tới ôm lấy bắp đùi của hắn. Hét lên, tiền bối, còn xin bình tĩnh, lúc này đi ngăn cản lời, sợ là cũng không còn kịp rồi đi. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi, Quân Ngự Hàn cũng là ngăn ở hắn trước mặt. Bọn họ tin, trừ phi là hai người bọn họ có nguy hiểm, nếu không Chu Thuần chưa bao giờ sẽ làm đối chính nàng có nguy hại sự tình. Nàng hấp thu những năng lượng này, nhất định là có nguyên nhân. Đúng vậy, nếu như mạnh mẽ cắt ngang, nhất định sẽ đối với nàng tạo thành nguy hại. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ a? Đông Phương Yếm Thế dậm chân, kéo Chu Bảo Bảo tại nơi đi tới đi lui. Ai? Đều tại ta như thế không cẩn thận, hắn không ngừng lên tiếng tự trách. Nhìn vẻ mặt của hắn, Chu Bảo Bảo cũng là đình chỉ vui đùa ầm ĩ, phi thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phó, thực sự rất nghiêm trọng sao? Đông Phương Yếm Thế gật gật đầu, nếu như không nghiêm trọng, hắn tại đây ảo não cái nửa ngày a, bên cạnh Diệt Một vốn là muốn đến nơi này động thủ lần nữa. Thế nhưng không nghĩ đến, Đông Phương Yếm Thế phảng phất là đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy. Một mực bên này chờ, hắn sợ là vừa mới nâng tay lên, liền bị nháy mắt giết đi, mà bây giờ, hắn nhìn đối phương kia vô cùng bực bội bộ dáng, tâm tình đương nhiên là một mảnh tốt, sư phó, coi như là ảo não, sợ là cũng vô dụng. Mami điên cuồng, Chu Bảo Bảo cảm giác được theo tiếp dẫn chỉ truyền đến năng lượng dao động. Lập tức nhào tới tiếp dẫn bên ao, người chung quanh cũng là toàn bộ đều vây lại, tầm mắt đồng thời rơi vào Chu Thuần trên người. Hết chương.